Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 865, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôn hàm chán, khúc đàn nhi còn coi là tới sớm một chút liền có thể sớm gặp mặt một lần. Lúc này, có một cái người hầu qua đây, nói là Đoạn Khác ra ra muốn tìm hắn. Đoạn Khác thân sĩ nói tiếng thật có lỗi, liền rời đi. Bất quá, hắn ngược lại là lưu lại Cố Lâm. Nhìn một hồi, Mạc Liên Thành đưa ra trở về phòng, Cố Lâm ngay ở phía trước dẫn đường. Đoạn gia biệt thự nơi này thật không nhỏ, Mạc Liên Thành cảm giác so với Bát Vương phủ một điểm không kém. Mới vừa lên thang lầu chuyển một góc ở phía trước liền gặp được một cái mỹ nữ đứng tại giữa đường Đoạn Oánh. Lúc này Đoạn Oánh cùng bữa ăn chính trong phòng nhìn thấy đồng dạng, khẽ nhếch cái cằm, liếc xéo lấy người trước mặt lãnh ngạo lại bày ra tiền bối tư thái. Đạo lý đã nói, nàng xác thực trưởng bối. Chỉ là tại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt ngạo khí có thể hay không rất buồn cười. Cố Lâm thầm cảm thấy không tốt, lễ phép xưng hô một tiếng đại tiểu thư, liền nghĩ mang theo Mạc Liên Thành hai người vòng qua. Đáng tiếc có hai người trời sinh là không hiểu được cho người khác nhường đường, bọn hắn cũng đứng tại hành lang trung gian, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Đoạn Oánh. Trước đó, bọn hắn đã nghe qua, Đoạn Lạc là phụ thân 20 năm trước nhân bệnh qua đời, mẫu thân cũng tái giá. Mà Đoạn Lạc ra ra có hai đứa con trai, nói cách khác Đoạn Lạc có một cái thúc thúc. Thúc thúc hắn chỉ có một đứa con gái, Đoạn Oánh. Bây giờ, Đoạn lão chủ tịch là tuổi tác đã cao, người thừa kế vấn đề liền nổi lên mặt nước. Tranh quyền, tranh thế, tranh gia nghiệp, vấn đề này ở trong xã hội đã rất phổ biến, cũng không cực hạn với kẻ có tiền. Gia đình bình thường huynh đệ phân gia lúc cũng bình thường sẽ vì một điểm nhỏ lợi ích tranh đến đầu rơi máu chảy, người thân không nhận. Mà Đoạn Lạc bị ám sát có thể hay không có tầng này liên hệ. Nửa ngày, a hát, Thành Thành ta liền biết rõ tiểu tử kia trên người một đống phiền phức. Khúc Đàn Nhi khoa trương vỗ trán một cái, biểu thị hết sức nhức đầu. Ừm, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Đột nhiên, Đoạn Oánh chất vấn. Các ngươi là ai? Đoạn gia chính là như vậy đãi khách sao? Mạc Liên Thành nhíu mày, bình thản không gợn sóng giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Không làm việc đàng hoàng người, là không có tư cách tham gia chúng ta Đoạn gia tiệc tối. Ha ha, hắn cười, Khúc Đàn Nhi cũng nhún vai. Có thể là chúng ta tới. Người muốn thế nào, cảnh cáo các ngươi một câu, đừng xấu mặt. Đoạn Oánh hừ lạnh một tiếng, liền vượt qua Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước. Vừa đi mấy bước nàng đột ngột nghe được sau lưng cái nào đó nam nhân nhàn nhạt châm chọc cười nói. Mới vừa có loại kia xấu xí nữ nhân ở chúng ta cũng không cần lo lắng xấu mặt có phải hay không? Đàn Nhi, vâng, Thành Thành, người nói quá đúng. Ha ha, tên nào đó cười trừ, lôi kéo Khúc Đàn Nhi liền hướng đi về trước. Khúc Đàn Nhi cũng tâm tình thật tốt, tên nào đó bình thường không được châm chọc người, một châm chọc hẳn là tử khí người. Nhìn một cái có một cái họ Đoạn nữ nhân, liền tức giận đến xanh cả mặt thân thể phát run. Hai người tiến vào phòng trọ thiết bị cách âm rất tốt, bên tai lập tức liền thanh tĩnh. Khúc Đàn Nhi nằm trên ghế salon, dùng thiên nhãn nhìn xem. Kiểm tra cảnh vật chung quanh, cũng phát hiện một sự kiện. Đoạn Lạc cùng một cái lão đầu tử còn có một người trung niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nhân mặt dài đến có mấy phần giống lão đầu, nhưng thân thể liền mập giống như một đầu lợn. Nhìn thấy bọn hắn mở ra máy tính trên màn hình phát hình video, vậy mà là ba ngày trước nàng và Thành Thành tại trên quảng trường pa. Tin chàng diện, còn có, liền là Đoạn Lạc đi gặp hai người tình huống. Cách chương.